No moral, không đạo đức, chương 16:16, xích mích tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunsa tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện bằng ánh mắt sắc bén. Cậu liền nghĩ ra hai trường hợp, có lẽ anh ấy vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Từ đầu Yunsa cho rằng Sehun đã quên, nhưng anh chưa bao giờ trực tiếp nói rằng anh ấy không nhớ. Lần đầu hai người gặp gỡ cách đây là vài năm, Yunsa đã khóc cạn nước mắt. Sehun dựa vào tường và đứng cạnh Yunsa khá lâu. Họ thậm chí còn không biết tên của nhau. Người đàn ông lớn tuổi hơn có lẽ cũng đoán được Yunsa là con trai của luật sư do dựa trên trang phục tang lễ mà cậu mặc. Còn Yunsa chỉ biết được tên của người kia là Kang Sehun. Khi cậu dọn dẹp những tờ báo cũ sau ngày hôm ấy, Yunsa đã rất sốc khi biết điều đó. Yunsa lo lắng nuốt khan, giấu đi sự hoang mang của mình. Sau đó, theo phản xạ, cậu nói bất cứ thứ gì đang hiện ra trong đầu của mình để đảo ngược bầu không khí kỳ lạ này. Tiền bối, khi còn học trường luật, tôi đã đọc một vụ án khi chuẩn bị cho phiên tòa giả định về tội liên quan đến quản lý kinh doanh. Vụ đó nói về sơ suất nghề nghiệp của giám đốc điều hành tại một ngân hàng tiết kiệm. Anh biết đấy, vụ đó khá tai tiếng vào khoảng 5 năm trước. Mọi người đều cho rằng giám đốc điều hành nhất định sẽ bị kết án tù, nhưng cuối cùng anh lại giảm án thành quản chế. Yunsa vội vàng truyền chủ đề, và ngay sau đó, người đối diện dường như mất hứng thú với những vệt nước còn đọng trên mí mắt Yunsa. Anh lùi lại vài bước rồi dựa vào vách ngăn của bàn làm việc. Sehun khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Yunsa tiếp tục, tôi luôn tự hỏi, làm thế nào anh có thuyết phục được đối tác kinh doanh của ông ta, người đã trốn khỏi đất nước rồi mà vẫn quay trở lại hầu tòa. Tôi đã tìm hiểu kỹ và thấy rằng các công tố viên cho là đối tác kinh doanh của ông ta sẽ không bao giờ đến làm nhân chứng. Nếu cô ấy làm chứng, thì lỗi kế toán nghiêm trọng của chính cô ấy sẽ bị đưa ra ánh sáng, và cô ta sẽ bị buộc tội thay vì giám đốc. Sehun im lặng lắng nghe và biểu cảm của anh đã thay đổi một cách tinh tế. Những ký ức về vụ án đó trải dài như một bức tranh toàn cảnh. Cần phải có tài hùng biện phi thường hoặc kỹ năng thuyết phục tuyệt vời để thúc đẩy mọi người. Điều thực sự hữu ích là phải nắm được điểm yếu của đối phương. Người nào càng có nhiều thứ cần bảo vệ, người đó càng mạnh mẽ. Nhưng mà đó cũng chính là điểm yếu của họ. Ví dụ, gia đình, sự giàu có và danh tiếng. Những thứ thuộc về bản chất đó chỉ đóng vai trò là con đường trong quá trình khai thác thông tin. Sehun chưa từng có gia đình kể từ khi anh còn nhỏ. Anh nghĩ rằng sẽ rất thuận tiện nếu anh ấy có của cải và danh tiếng. Nên anh ấy không cảm thấy tuyệt vọng vì việc không có gia đình. Anh ấy không có gì để mất, vì vậy đó là lý do tại sao anh ấy có thể tiến xa như ngày hôm nay. Có lẽ anh không yêu bất cứ thứ gì để có thể leo lên đỉnh sự nghiệp như ngày hôm nay. Nhưng điều đó đã tạo nên sự khác biệt gì cơ chứ? Người ta chỉ nhớ đến kết quả mà thôi. Tôi đã sử dụng cách mà những người như cậu sẽ không bao giờ sử dụng. Sehun trả lời. Đó cũng là phương pháp mà Yunsa phải học nếu muốn tiếp tục làm việc dưới quyền của Sehun. Tuy nhiên, Sehun cảm thấy không cần phải nói nhiều như vậy. Anh đã đề nghị trả tiền cho anh ta. Đó có lẽ là cách dễ nhất. Yunsin hỏi, Sehun không trả lời, để phần còn lại cho người kia tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunsa cảm thấy nghi ngờ của mình có vẻ đúng khi quan sát khuôn mặt không chút hối hận của Sehun. Yunsa nói, hơi cay đắng. Vậy là anh đã làm như vậy. Quả như tôi nghĩ, anh đã làm rất nhiều điều xấu ở đây. Chúng ta làm việc vì tiền ở đây. Dù là cách thức nào đi chăng nữa, mấu chốt ở đây là tôi đã lôi đối tác kinh doanh ra tòa. Nhưng đó vẫn là điều anh không nên làm với tư cách là một luật sư. Vì điều đó nên đối tác của ông ta cũng bị buộc tội chung với tội ác của giám đốc điều hành và bị kết án tù. Còn cuộc sống của người đó thì sao? Tôi nghĩ rằng ít nhất anh nên sử dụng cách nào đó công bằng hơn nếu anh định bắt cô ấy đứng trước tòa. Có lẽ cô ta đã nhận được bản án xứng đáng, tương đương với tội ác của mình. Còn tôi đã cứu khách hàng của mình. Không, nếu tôi nhớ không nhầm thì đối tác đã nhận mức án cao gấp đôi so với lẽ ra cô ấy phải chịu. Anh biết rằng kết cục sẽ là như thế. Anh đã đoán trước hết khả năng và nghĩ cô ấy là một kẻ thay thế tốt cho thân chủ đúng không? Vì đã phạm tội nên cô ta cũng là một lá chắn hoàn hảo. Thật sự rất đáng tiếc sao? Lẽ ra cậu nên bước vào như một anh hùng và bảo vệ cô ta nhỉ? Lúc đó tôi còn đang học. Sehun đang phản ứng khá gay gắt với Yunsa. Anh cắt lời cậu. Stop, Tôi biết cậu sẽ như thế này. Đó là lý do tại sao tôi rất phản đối việc cậu vào đậu. Tôi không thích những đứa trẻ như cậu. Tôi đi đây, Nam Tư, hãy tiếp tục cống hiến hết mình đi. Luật sư Kang, anh đột ngột quay lưng bỏ đi như khi anh đến mà không báo trước. Như thường lệ, sự kiêu ngạo bốc đồng của Sehun rất phù hợp với anh, đặc biệt là khi anh trông không có vẻ sẽ là sẽ gặp bất kỳ trở ngại nào trong cuộc sống của mình vậy. Sehun rời khỏi phòng Yoon Sa không chút do dự. Sau đó anh đi đến văn phòng của mình, thắp sáng căn phòng, nhanh chóng tìm thấy thứ mà anh đang tìm kiếm, rồi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Yoon Sa. Ánh sáng tạm thời ở phía bên kia của hành lang lại che đi sự hiện diện của anh, và khi Sehun biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, Yoon Sa cuối cùng cũng có thể thoải mái ngồi xuống ghế của mình. Cà phê mà cậu mang đến đã nguội, và dòng nước đục ngầu khiến sàn nhà nơi làm việc của cậu trở thành một mớ hỗn độn. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng của Yoon Sa. Không hiểu vì lý do gì, cậu chạm vào môi dưới mà người kia đã chạm vào và cảm thấy kỳ lạ rồi ngay lập tức bỏ tay ra. Cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề vì bản thân cảm thấy xấu hổ trong bầu không khí ngày càng xa lạ, nhưng lại vụng về trong những tình huống như thế này và không có khả năng tự kiềm chế. Cũng vì thế mà cậu cảm thấy mình đã phá hỏng tâm trạng của Sehun. Eo ui em bé xấu hổ đáng yêu ghia. 18, tháng 2 năm 2023, cách chương.